Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 510, Osusuki Kaguya đối lên khủng bố vấn đáp Tsukuyomi vĩnh cửu 24 giờ thể. Nghiệm quyền, lưỡng đạo đề. Một đạo là do Nagato bản thân trả lời chính xác. Một đạo là Uchiha Obito trả lời chính xác. Khủng bố vấn đáp cho ra thưởng cho là ngẫu nhiên. Cũng chính là Uzumaki Naruto chơi đùa không biết bao nhiêu lần, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, rút thưởng. Nagato không nghĩ tới mình cũng có ngoạn nhi rút thưởng cơ hội. Bởi vì vũ ẩn thôn cũng không giàu có. Quanh năm trời mưa, giới hạn vũ ẩn thôn phương thức giải trí. Liên tục cho rằng nước lớn chiến trường. Cũng ít có ngắn sách đường phố như vậy địa phương. Thế cho nên Nagato, Konan, Yahiko thân là Akatsuki mới thành lập giả, lại không phải Naruto Sasuke như vậy vị thành niên, lại ngay cả khu máy game tiệm đều không đi qua. Yahiko nhìn lấy đột nhiên xuất hiện máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, nheo lại trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Nghe được Konan nói cho hắn biết phía trước cơn xoáy Naruto đều rút được quá tưởng thưởng gì về sau, hầu như sử dụng mang tia sáng ánh mắt nhìn lấy bộ kia máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hồ cơ. Nagato cười khẽ một tiếng, ôm nhỏ bé đi tới máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hồ cơ phía trước. Cũng không cần có quá lớn hy vọng, dù sao không phải là người người đều có thể có dự ngôn chi tử khí vận. Điểm ấy ta phi thường tán thành. Anbu quần áo Uchiha Obito rốt cuộc đình chỉ tinh phân. Sử dụng thanh âm của mình, đi dạo cánh tay đi hướng chính mình bộ kia, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Lâm, nỗ lực lên, Obito, nhanh, Kakashi cũng tới bang Obito nỗ lực lên. Kakashi có chút nhỏ xấu hổ. Không phải, Lâm, rút thưởng loại chuyện như vậy không phải 26 là nỗ lực lên đã đủ. Hơn nữa vận khí ta luôn luôn rất kém cỏi. Cho Obito cố gắng lên nói không chừng ngược lại khí hư tác dụng cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, thật là, chấm ngoặc kép, Lâm biểu tình có chút nhỏ quấn quýt. Kakashi phải nhiều tự tin một điểm a. Obito quay đầu hướng Kakashi giơ ngón tay giữa. Không biến trở về trước kia đần Kakashi phía trước, ta đều sẽ gọi ngươi là đồ dỏm Kakashi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kakashi vẻ mặt không nói. Nagato cùng Obito cơ hồ là cùng nhau nhấn hai bệ, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, đòn bẩy. Các loại giải thưởng đang nhanh chóng luân chuyển. Cho dù có Seragon bây giờ Obito cũng lười đi kiểm tra có thể thu được tưởng thưởng gì. Tàn bằng vận khí a. Hơn 10 giây qua đi. Nagato bộ kia, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ thưởng cho đoàn cuối cùng đứng ở một chương huy đêm. Trong hình. Naruto quay đầu nhìn về phía Kaguya bà bà, gặp nàng thoáng cau mày. Trong hình Kaguya nụ cười càng thêm dữ tợn. Ta tính, cái trán xích hồng sắc luân hồi Serenian cùng ánh trăng trọng điệp. Giang hai cánh tay ra giường như muốn đem toàn bộ thế giới nhét vào trong túi. Cảm thấy có chút quen mắt. Namikaze Minato ngốc lăng trong nháy mắt. Lập tức nhớ tới bức tranh này ở đâu xem qua. Là, vâng, đúng. Tsukuyomi vĩnh cửu, không sai, chính là phía trước trong hình ảnh lục đạo Madara bẻ cái trán sừng, hướng về phía ánh trăng thi triển Tsukuyomi vĩnh cửu nhãn thuật lúc trên bầu trời xuất hiện Kaguya. Cái kia dữ tợn, ta tính, không gì không thể chakra thủy tổ. Chúc mừng thu được, 24 giờ Tsukuyomi vĩnh cửu thể nghiệm thẻ, đếm ngược thời gian 10 giây sau toàn thể tiến nhập, móc lửng. Thưởng cho tuy là thuộc về Nagato, nhưng Tsukuyomi vĩnh cửu khái niệm bản thân liền là nhằm vào toàn bộ thế giới tiến hành không? Khác biệt ảo thuật tập kích, thiên địa trong nháy mắt biến sắc, sáng sớm biến thành đêm tối. Phi sắc trên mặt trăng xuất hiện Rinnegan văn lộ, lấy ánh trăng làm trung tâm khuếch tán ra Osusuki Kaguya hư ảnh. Phi nguyệt chính là nàng cái trán loại con mắt, chiếu khắp thế giới a. Tsukuyomi vĩnh cửu, móc lửng, trong hư không Uchiha Madara cùng Osusuki Kaguya thanh âm trọng điệp. như giống như thế nhân tiên cáo chung kết. Mọi người kinh hãi. Có thể đối kháng loại lực lượng này chỉ có Rinnegan. Obito phản ứng đầu tiên. Để thân thể hoàn toàn phản tổ thành Otsutsuki nhất tộc trạng thái. Cũng sử xuất Susanoo. Cự đại đạm lam sắc Susanoo có nửa gương mặt cùng mang lên giống nhau có hình xoắn ốc vết sẹo. Nửa bên mặt trái giống như Kakashi. Có một đạo từ cái trán xỏ xuyên qua mí mắt trái kéo dài đến gò má vết đau. Hoàn toàn thể. Chấm ngoặc kép. Đại đa số người còn chưa kịp phản ứng. Cũng đã bị Obito hoàn toàn thể Susanoo dương cánh ra bọc lại. Lúc này sở hữu Rinnegan đồng thời có thể sử dụng Susanoo chỉ có hai người. Một cái bị phản tổ Uchiha Obito. Một cái mới sống lại Uchiha Madara. Madara màu lam đậm Susanoo cũng đồng dạng lấy hoàn toàn thể hình thái xuất hiện. Nhưng so sánh với Obito hắn Susanoo tuy là to lớn giống vậy. Nhưng chỉ bọc lại mấy người. Không cần đoán đều biết. Izuna, Hashirama, bị miễn cưỡng khép lại Hashirama hắn đệ. Bị miễn cưỡng khép lại mấy cái Uchiha tộc nhân. Những thứ này đều tẫn trong nháy mắt hoàn thành. Đếm ngược thời gian đến 5 giây thời điểm. Lại có mới tình trạng xảy ra. Đó chính là Obito thưởng cho. Chúc mừng thu được. Bình hành thế giới lữ hành thay mặt kim khoán. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Lập tức xuất phát. Khẽ y anh Obito mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình thân thể đang ở hướng một cái khác thời. Không trị lạc, thời gian biến đến dường như chớp mắt vạn năm. Mỗi một giây đều rõ ràng như vậy. Màu xanh nhạt Susanoo mất đi chakra cung ứng đang ở tật tốc tiêu tán. Kakashi, Lâm, Naruto, Minato lão sư, quen thuộc trên mặt biểu tình hoảng sợ chiếu vào Obito trong tầm mắt. Thành tựu hắn tiến nhập hắc ám phía sau duy nhất còn có thể nhìn thấy đồ đạc. Mộc đồng dạng, Kakashi cùng Lâm bọn họ cũng ở Obito trên mặt chứng kiến cực độ khủng hoảng. Kakashi thậm chí nghe Obito không có la hết tên của hắn. Đếm ngược thời gian còn có một giây. Kakashi cho rằng Obito cuối cùng lời muốn nói nhất định là để hắn vô luận như thế nào đều muốn bảo. Vệ tốt Lâm, lần này. Vô luận như thế nào cũng muốn. Ý niệm trong đầu ở ngân phát thượng nhẫn ninja trong đầu thoáng hiện đồng thời. Hắn đã đè ở Naruto trên vai dựa vào chỉ có Sharingan lực lượng mạnh mẽ mượn chakra. Tùy ý con mắt trái lưu lại tiên huyết mạnh mẽ dựa vào mắt đơn mở Susanoo. Năm đó Uchiha Shisui có thể. Cô chú một đầu lời nói hắn vậy cũng có thể làm được. May mà Naruto trong cơ thể Kurama cùng bọn họ đứng ở một lớp. Thuận lợi đem chakra cho ra đi. Thời gian chỉ còn lại có một giây. Không còn kịp rồi. Chấm ngoặc kép. Kakashi nửa bên mặt trái đã tất cả đều là từ trong ánh mắt chảy ra huyết. Lâm đưa tay giúp hắn lấy trưởng tiên thuật chữa trị. Lại hầu như không được cái gì tác dụng. Đúng lúc này thiên chi ngự chung. Trong nháy mắt, thiên địa biến ảo. Chính là trong hình ảnh lần thứ tư nhẫn giới đại chiến sau cùng. Konoha đội 7, hoặc có lẽ là Kakashi ban đại chiến Kaguya địa phương. Bao quát Obito ở bên trong. Bọn họ đều sơ sót một mực yên lặng không lên tiếng Kaguya. Thành tựu chakra thủy tổ. Ở trên địa cầu đệ nhất cái ánh mắt Tsukuyomi vĩnh cửu nhân. Sở hữu luân hồi Sharingan nàng làm sao lại bị cùng mình giống nhau lực lượng kéo vào Tsukuyomi vĩnh. Cửu, chân tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, bị nhét vào thủy cầu không gian mọi người yên lòng. Nơi đây cùng vốn không có ánh trăng, cũng sẽ không cần lo lắng tiến nhập Tsukuyomi vĩnh cửu chuyện. Vẫn chưa hoàn toàn thành hình đạm lam sắc Susanoo tiêu tán. Kakashi quỳ một chân trên đất ăn mặc cùng Naruto được quá hô hấp tựa như. Sợ đến Lâm nhanh chóng giúp hắn thuận khí. Chữa thương. Uchiha Madara cũng theo đó tản đi cái kia màu xanh đen Susanoo. Đang huấn luyện chàng cùng Uchiha Fugaku huấn luyện đồng thuật Sasuke đã chạy tới. Kể cả không có ở xem phim khu Konoha thôn dân đều không biết vì sao chính mình xuất hiện tại cái. Này địa phương. Yahiko nhìn lấy xem như là tiểu sư đệ sau lưng Kaguya. Cả kinh nói, quá, quá lợi hại rồi. Thậm chí ngay cả thời không đều có thể chuyển hoán. Được rồi Nagato, ngươi rút được thưởng cho là cái gì? Mọi người đều như lâm đại địch tựa như. Còn có cái kia lừa gạt Nagato cùng Conan ra hỏa. Bình hành thế giới là có ý gì? Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.